Siêu cấp gen, chương 271, đồ sát. Góc truyện audio.com. Đồ sát, lão đại phụ trách khống chế toàn cục. 7 người còn lại, toàn bộ đều là công kích thời tiết. 7 người, tổ hợp đủ loại năng lực thời tiết, đủ loại hiệu quả độc tố, ăn mòn đặc biệt, 7 người liên hợp, đủ để tạo ra một trận thiên tai. Đây chính là thực lực của đoàn đội bọn họ. Vô cùng kinh khủng, về phần phòng ngự, căn bản là không cần. Phạm vi công kích bằng thời tiết của bọn hắn cực kỳ khủng bố. Thường thường đối phương còn chưa kịp tới gần bọn hắn. Đã chết, căn bản không có khả năng bắt được bọn hắn. Ha ha, bằng vào hai con gà mờ cũng muốn tìm được chúng ta. Buồn cười, mấy người bàn luận khe khẽ, nhưng mà nói cho cùng. Cái nữ nhân điên hạ nghiên kia đến cùng muốn làm cái gì? Bồi dưỡng ra một loại sinh vật đáng sợ như vậy, có đôi khi ta cũng cảm thấy sợ hãi. Quan tâm nàng làm cái gì? Làm nhiệm vụ của chúng ta lấy ban thưởng là được. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng. Nếu như nàng không chế tạo ra nó, tổ chức sẽ tuyên bố ra nhiệm vụ có ban thưởng phong phú như thế này sao? Cũng đúng, đám người không nhịn được cười cười. Trời sập xuống, có người cao to chịu lấy. Bọn hắn sợ cái gì? Ha ha, ban thưởng của nhiệm vụ lần này. Mấy người hưng phấn thảo luận. Về phần Trần Phong, bọn hắn nhìn lướt qua. Đám người Trần Phong còn đang khổ sở chống đỡ. Về phần hai con gà mờ đang tìm kiếm bọn hắn. Cũng không biết là bây giờ đã lạc đến nơi nào. Đối phương đồng dạng cũng sử dụng năng lực che giấu. Nếu như muốn tìm hai con gà mờ này, có khả năng sẽ làm bại lộ chính mình. Dù sao thì bọn hắn cũng căn bản cũng không có khả năng tìm tới. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, vào ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực đau xót. Ngươi, tiểu cửu đột nhiên trợn to mắt, không dám tin nhìn người đang đứng trước mặt mình. Một ảnh chiến sĩ xuất hiện, lặng yên không tiếng động đâm thủng lồng ngực của hắn. Thanh dao găm mang theo hiệu quả tê liệt, khiến cho hắn ngay cả một câu cuối cùng cũng không nói ra xong liền ngã xuống. Ai, mấy người cảm thấy có một chút không đúng. Nhưng mà, đã muộn, có được công kích loại thời tiết có phạm vi cực lớn này. Cũng liền mang ý nghĩa là năng lực phòng ngự của bọn hắn gần như là bằng không. Một khi bọn hắn bị ảnh chiến sĩ tới gần, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Đây căn bản là một trường giết chóc, ngươi làm sao có khả năng, tiểu thập không dám tin nhìn hai ảnh chiến sĩ, hắn đến chết cũng không rõ ràng, chính mình cùng với tiểu cửu có năng lực che giấu vô địch. Vì sao lại bị phát hiện, vì sao lại bị tìm tới, soạt, ảnh chiến sĩ lạnh lùng rút dao găm ra, chiến đấu kết thúc, trên bầu trời, cơn mưa rào kinh khủng kia trong nháy mắt liền dừng lại. Kết thúc. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một vệt nụ cười. Người cái tên này, Vương Thuần kinh ngạc thán phục nhìn Trần Phong. Hắn biết Trần Phong có sức chiến đấu kinh người. Nhưng mà hắn có thần y, có được ưu thế bẩm sinh. Không nghĩ tới lần này, thần y cũng không thể tìm được kẻ địch. Thế mà lại bị Trần Phong nhẹ nhõm tìm tới. Cái tên này, đến cùng có bao nhiêu con át chủ bài. Ta cũng có chút ghen ghét với ngươi. Vương Thuần thở dài, xéo đi, Trần Phong tức giận nói ra, người có khả năng mở hậu cung như ngươi, mới khiến cho người ta phải đố kỵ à, có hai tỷ muội thần y thế mà còn không vừa lòng hay sao? Mà vào lúc này, hai ảnh chiến sĩ đã trở về, cũng mang về một tin tức kinh người, tổ chức, nhiệm vụ, hạ nghiên, đây là những gì mà bọn hắn nghe được, Trần Phong nghe vậy, sống lưng liền phát lạnh. Đối phương lại có thể có hình thức như hiệp hội chế tác gen cùng gen công hội. Cũng là hình thức nhiệm vụ ban thưởng, cũng là hình thức cường giả tiếp nhận nhiệm vụ. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ rằng cái tổ chức thần bí này rất khổng lồ. Cùng với, cho dù là loại hình thức tuyên bố nhiệm vụ này, trước đó lại không có ai nghe được bất kỳ một loại tài liệu gì liên quan đến cái tổ chức này. Thậm chí là ngay cả tên tổ chức của đối phương là gì cũng không biết. Chuyện này không khỏi quá mức đáng sợ đi. Lực ngưng tụ cùng với thực lực của cái tổ chức này. Có lẽ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thời gian tiếp theo, cần phải chú ý nhiều hơn. Trần Phong ngưng trọng nói. Mấy người Vương Thuần cũng khẽ gật đầu. Nếu đây thật sự là hình thức nhiệm vụ treo giải thưởng. Như vậy, kẻ địch ở phía sau, chỉ sợ là sẽ càng mạnh. Nếu như là đối kháng chính diện, bọn hắn căn bản sẽ không sợ. Hạn chế ở nơi này cao nhất chỉ là cấp E đỉnh phong. Vô luận là ảnh chiến sĩ hay là thần uy cũng đều là những tồn tại cường đại nhất. Sợ là sợ, những loại gen năng lực ngổn ngang kia, mà thành viên của cái tổ chức này, tựa hồ là đi theo con đường âm độc này. Trong gió lạnh, đám người Trần Phong chật vật tiến lên. Bỗng nhiên, Trần Phong ngừng lại, đã xảy ra chuyện gì? Vương Thuần nghi hoặc, như thế không được, Trần Phong lắc đầu, cái này tổ chức thần bí này quá mức quỷ dị, cũng có đủ loại gen năng lực đặc thù thiên hình vạn trạng. Rất khó lòng phòng bị, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị đối phương từ từ mài chết, mà trọng yếu nhất chính là, thời gian, khoảng cách với thời gian thai nghén giả xuất hiện, đã không còn nhiều lắm. Nếu như đối phương phái ra thêm một đội hình gen chiến sĩ kéo dài thời gian như lúc nãy, bọn hắn căn bản là sẽ không có bất kỳ một biện pháp nào. Cho nên, không thể tiếp tục như vậy, ngồi chờ chết, chỉ có một con đường chết, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Trần Phong suy nghĩ như điện, xoạt, tư duy điên cuồng vận chuyển. Trần Phong rất rõ ràng, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp khả thi. Ảnh chiến sĩ, không được, bọn hắn mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà đối phương căn bản không ra tay theo lẽ thông thường. Cho nên phương diện chiến đấu mà ảnh chiến sĩ am hiểu nhất, ngược lại không có cách nào phát huy, thần uy tỉ muội cũng như thế, vậy bây giờ phải làm sao đây? Trần Phong vắt hết tế bào não cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Những loại gen năng lực đặc thù này, đối với chiến đấu bình thường, quả thực là không có cách nào đề phòng. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Kích thích thần kinh có lợi hại hay không? Rất lợi hại. Công kích thời tiết có lợi hại hay không? Rất lợi hại. Thế nhưng mà, loại phương thức công kích đặc thù này, bởi vì quá chênh lệch, bởi vì quá cực đoan, cho nên sức chiến đấu của bản thân sẽ bị suy yếu. Nếu như vậy, điều mà bọn hắn sợ nhất, chính là cận chiến, bằng vào 9 vị ảnh chiến sĩ này, chỉ cần tìm được bọn hắn, mà cái này, hết lần này tới lần khác lại là phương diện mà Trần Phong am hiểu. Quầng sáng may mắn, khóa chặt, chỉ cần tốn 3 giá trị may mắn. Bất khóa, làm như thế nào để xác định kẻ địch xuất hiện? Trần Phong trầm ngâm, quầng sáng may mắn khóa chặt có khả năng định vị tùy ý thế nhưng, trước hết ngươi phải có mục tiêu. Nhưng mà kẻ địch chưa từng xuất hiện bao giờ. Ngươi khóa chặt bằng cách nào? Khóa chặt, quầng sáng may mắn có gì mà không làm được. Quầng sáng may mắn, khóa chặt là năng lực thứ nhất hắn mở ra. Quầng sáng may mắn phải chăng là có thể mở ra được một loại năng lực khác cách chương?